Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, trang 404. Chờ, Hoa Vinh Nguyệt cũng đại khái đến minh bạch chung quanh này đàn đang ở nhìn trộm ánh mắt ở đánh cái. Gì chủ ý, tựa hồ, này đàn tiểu hài tử là tưởng đem nàng vây lên bắt lấy a. Hoa Vinh Nguyệt trên mặt không có bất luận cái gì khác thường. Trong lòng cũng đã chậm rãi cười một chút, nàng dù bận vẫn ung dung chậm rãi hướng phía trước đi tới. Tựa hồ đối chung quanh hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Những cái đó đối nàng ác ý ánh mắt đầu ở nàng trên người. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí có thể căn cứ này đó ánh mắt phán đoán ra này mấy cái tiểu hài tử vị trí. Phương vị. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt bên tai bỗng nhiên thật sự xuất hiện một tiếng rõ ràng tiểu hài tử. Tiếng cười, thanh âm này thình lình vừa nghe liền cùng quỷ giống nhau. Bởi vì trừ bỏ Hoa Vinh Nguyệt ngoại căn bản không có người thứ hai nghe thấy, nếu này sẽ đến cái. Thứ hai năng lực thừa nhận tâm lý hơi chút thiếu chút nữa còn tương đối tin quỷ thần người. Chỉ sợ này sẽ liền trực tiếp dọa cái chết khiếp. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt là ai a? Cùng cổ vương đãi đã hơn một năm thuyết vô thần chiến sĩ a, nàng thậm chí còn man có nhàn tâm tưởng. Ai nha, này mấy cái tiểu hài tử còn rất rộng rãi a. Cười đi, một hồi nhìn xem các ngươi như thế nào đem ta bắt lại. Cũng không biết đem nàng bắt lại lúc sau, bọn họ còn có thể hay không cười như vậy rộng rãi. Phía trước kia một nam một nữ hướng tới bên trong. Lại đi rồi một đoạn đường. Nơi này nói đến cũng kỳ quái. Ở bên ngoài nhìn giống như là một cái nửa vứt đi còn chưa khai thác hoàn toàn thi công hiện trường. Chính là càng đi bên trong đi, liền càng sẽ phát hiện nơi này vẫn là có như vậy điểm quy luật. Chung quanh nhìn như vứt đi công cụ. Có nhóm lửa dùng cùng nấu cơm dùng đồ vật. Còn có một ít cưa. Cây búa linh tinh đồ vật, hai người nhìn nơi này đúng là có chút kỳ quái, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không trước không cần đi phía trước đi. Trước đem tin tức này nói cho Giang Liên Hoán thời điểm, lại bỗng nhiên nghe thấy được một cái tiểu hài tử mỏng manh tiếng khóc, ai? Nữ nhân sửng sốt, nàng đầu tiên là chuyển qua, sau đó liền phát hiện một cái tiểu hài tử chính tránh ở cự thạch mặt sau. Nhỏ giọng nức nở, ăn mặc một cái thực đơn sơ cũ nát xiêm y, thân thể thực gầy yếu, trên mặt còn có chút hắc hắc, vừa thấy liền cùng thiên dịch lâu phong cách nghiêm trọng không hợp tiểu hài tử, chợt vừa nhìn thấy. Là cái hài tử, nữ nhân cũng liền đi qua, nàng đi tới khoảng cách tiểu hài tử 1 mét xa địa phương. Nhỏ giọng hỏi, tiểu đệ, ngươi làm sao vậy? Cái kia tiểu nam hài chậm rãi ngẩng đầu lên, nức nở nói, bọn họ đem ta trảo lại đây vài thiên, ta nghĩ ra đi, ta tưởng trở về tìm ta nương. Chương 228 tất cả đều là tiểu hài tử tuy nói mỗ căn cứ danh võ hiệp chung nhắc tới quá trong trốn. Giang hồ nhất không thể coi khinh chính là nữ nhân cùng tiểu hài tử. Nhưng cái này kim câu cũng không có truyền lưu ở Hoa Vinh Nguyệt trước mắt nơi thế giới, huống chi. Thiên dịch lâu chảo cô nhi nghe đồn cũng không chỉ một ngày hai ngày. Cho nên này sẽ nữ nhân thấy cái này tiểu hài tử theo bản năng liền cho rằng đối phương hẳn là bị. Thiên dịch lâu chảo lại đây cô nhi, hài tử trên người cũ nát quần áo nhìn cũng không giống như là. Cái gì nhà có tiền xuất thân? Càng như là cái tiểu khất cái, mu bàn tay thượng còn có một hai đạo bị người vẽ ra tới miệng vết thương. Hẳn là không cẩn thận đụng vào cự thạch bên trên duyên sắc bén địa phương, mặt trên nam nhân kia tử. Nhiên cũng thấy phía dưới cái này tiểu hài tử. Hắn nói thầm một tiếng, như thế nào còn gặp phải cái tiểu hài tử a? Lại cũng đi theo chậm rãi đã đi tới, cùng nữ nhân song song đứng. Đây là thiên dịch lâu bắt lại đây sao? Nữ nhân hỏi, nàng một bên nói một bên nửa ngồi xổm xuống dưới. Nhẹ giọng nói, không cần sợ hãi, một hồi chúng ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Trước đừng khóc, ta mang ngươi đi tìm những người khác hảo sao? Tiểu Nam Hải giống như cũng không có nghe thấy nữ nhân theo như lời nói. Như cũ cúi đầu nhẹ giọng khóc lóc, vừa rồi bọn họ ở cự thạch phía trước liền hoàn toàn không có nghe. Thấy thanh âm này, chính là dựa theo cái này Tiểu Nam Hải khóc pháp. Chỉ sợ bọn họ ở vừa mới bước vào cái này trống trải giờ địa phương liền nên có thể nghe được. Điểm này khác nữ nhân trong lòng hơi hơi có chút kỳ quái. Nhưng giờ này khắc này nàng cũng không để ý nhiều như vậy. Nàng thân thủ bắt được Tiểu Nam Hải cánh tay, trong lòng lại bỗng nhiên như là bị chập một chút. Này vào tay xúc cảm thật sự là có chút khiếp. Người rõ ràng bắt lấy chính là một cái tiểu hài tử cánh tay. Nhưng kỳ quái chính là nàng chỉ cảm thấy vào tay một mảnh lạnh băng. Đứa nhỏ này nhiệt độ cơ thể tựa hồ so người chết độ ấm còn muốn lạnh. Nữ nhân trong lòng lúc ấy liền có loại cực kỳ không thoải mái cảm giác. Loại cảm giác này làm nàng tưởng quay đầu liền đi. Nhưng là nghĩ như vậy sẽ đem hài tử ném ở chỗ này. Liền vẫn là đãi tại chỗ không có động. Đối mặt như vậy một cái trên mặt đất ngồi xổm khóc Tiểu Nam Hải. Hai người trong lòng không nóng này cũng là không có khả năng. Nam nhân có thể là bởi vì cảm thấy hài tử là cái trói buộc, càng sợ hãi hắn tiếng khóc sẽ trêu chọc lại đây thứ gì. Mà nữ nhân kia còn lại là ẩn ẩn có chút sợ hãi lên. Nàng ở không khí mặt trên vẫn luôn là tương đối mẫn cảm. Nàng thấy Tiểu Nam Hải cũng không ngẩng đầu cùng nàng nói chuyện, liền hỏi bên kia đứng nam sinh. Nếu không, chúng ta hiện tại trước tìm xem Giang đội trưởng, sau đó nhìn lại xử lý như thế nào cái này tiểu hài tử. Như vậy phiền toái làm gì? Ta tới hỏi, nam nhân đã đi tới. Không kiên nhẫn hỏi, tiểu hài tử, ngươi như thế nào tới? Nơi này vì cái gì không có những người khác? Đối mặt nam nhân vấn đề, Tiểu Nam Hải cư nhiên ngừng tiếng khóc, hắn vẫn luôn cúi đầu. Mặt chôn ở chính mình nho nhỏ đôi tay chi gian, một bên xoa đôi mắt một bên nói, ta cùng ca ca tỷ tỷ bị cùng nhau bắt lại đây. Chúng ta bị nhốt ở nơi này, quả nhiên là thiên dịch lâu kia bang nhân chào. Nữ nhân nghe xong lúc sau có chút sinh khí, nàng cũng không hề suy xét mặt khác, duỗi tay đem đứa bé kia ôm lên, sau đó nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng. Một bên chụp một bên nói, chúng ta hiện tại liền đi tìm Giang đội trưởng đi thôi. Này đàn thiên dịch lâu người quả nhiên đều là một đám súc sinh. Ngồi xổm góc tường Hoa Vinh Nguyệt cảm giác chính mình đầu gối trúng một mũi tên, cùng nữ nhân này. Có một thạch chi cách nàng một bên trốn tránh, một bên nghe chính mình trong óc cái kia càng ngày càng càn rỡ tiếng cười. Tâm nói thanh âm này là chỉ có nàng một người nghe thấy sao? Hẳn là, nhưng thanh âm này hẳn là có người nào thông qua truyền âm truyền tới nàng lỗ tai. Như vậy xem ra, nơi này ít nhất là có hai đứa nhỏ sao? Một cái phụ trách ngồi xổm ở nơi đó khóc, một cái khác phụ trách dùng truyền âm ở nàng lỗ tai cười. Hết chương.